Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, ta giá trị con người rất đắt. Tô Tâm Di ngòn ngọt cười, không thể giả được, lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là trực tiếp chứng minh Nhan Như Tuyết thân phận. Bà chủ nhà lảo đảo xông vào trong phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hối hận không thôi, thật sự là không có ý tứ, vừa mới ta hành động để ngài bị chê cười. Nhan Như Tuyết tháo cái nón xuống, lộ ra một trương xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt. Trước mắt Nhan Như Tuyết, cùng trên tivi giống như đúc, bà chủ nhà đánh cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tốt, Diệp Thiên hiện tại cùng ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhan Như Tuyết sắc mặt quạnh quẽ, sắc mặt mang theo ý ngạo nghễ. Ngươi vừa mới đem Diệp Thiên nói thành rác rưởi, ta rất không cao hứng. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết lại hội cho mình ra mặt, nhìn lấy bà chủ nhà ăn quả đắng bộ dáng. Diệp Thiên cố nén ý cười, bà chủ nhà vội ho một tiếng, biện dài, Nhan tiểu thư. Ta đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hắn còn quá trẻ, cả ngày chơi bời lêu lổng. Ta là lão bà của hắn, hắn là ta nam nhân. Nhan Như Tuyết ngữ điệu dần dần tăng thêm, mang theo một cỗ dày đặc chi ý. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục lão công ta. Ai cũng không thể. Bà chủ nhà thân thể nhoáng một cái, ngồi ngay đó. Cái này mẹ nó là đá trúng thiết bản đi lên. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Bên ngoài mọi người nghe được Nhan Như Tuyết lời này, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này dựa vào cái gì có thể được đến nữ thần yêu ái a? Mọi người ào ào cùng nghị luận. Tâm tình theo chấn kinh chuyển biến làm phẫn nộ. Không cam lòng, hận không thể chính mình là Diệp Thiên. Tô Tâm Di nhìn đến bình yên vô sự Nhan Như Tuyết. Kích động nói, Như Tuyết, ngươi còn tốt đó chứ. Một cái buổi chiều không có ngươi tin tức, thật sự là gấp chết ta. Rất tốt, Nhan Như Tuyết nói khẽ. Nhan Như Tuyết yêu kiều đứng người lên, thon thon tay ngọc, giống như trong suốt mỹ ngọc. Một tay vỗ nhẹ bụng dưới, tay kia vươn hướng ngây ra như phỗng Diệp Thiên. Mềm mại nói, lão công, người ta thật đói, ra ngoài ăn một chút gì đi. Dù là luôn luôn gặp không sợ hãi Diệp Thiên, lúc này cũng cảm thấy vạn phần chấn kinh. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Sao Diệp Thiên còn kinh ngạc hơn là Tô Tâm Di? Nàng cùng Nhan Như Tuyết đang làm việc bên trong, là cấp trên cấp dưới. Tại trong âm thầm thì là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Nàng biết rõ Nhan Như Tuyết những năm này thủ thân như ngọc. Vô số thân thế hiển hách công tử nhà giàu đều bị Nhan Như Tuyết cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là bây giờ Nhan Như Tuyết lại đột nhiên có lão công. Tô Tâm Di trăm bề không được giải, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết chủ động kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như đi ra khỏi phòng. Không coi ai ra gì theo chen chúc trong đám người đi ra đại viện. Diệp Thiên thì là một mặt mộng bức, trong đầu giống như một đoàn đay rối, sau lưng truyền đến mọi người hâm mộ ghen ghét oán hận thanh âm. Mẹ hắn, nữ thần đều bị heo ủi, đậu phộng, thượng thiên bất công a, vì cái gì bị nữ thần nhìn trúng người? Không phải ta đây, hỗn đản này cũng thật sự là đầy đủ vô sỉ. Rõ ràng là mỹ nữ tổng giám đốc lão công, ra đại nghiệp đại hạng người, còn chạy ra đến cùng chúng ta người nghèo một dạng thuê phòng. Cái này mẹ nó não tử có bị bệnh không? Ta không ưa nhất loại này trang bức người, điển hình điệu thấp khoe của, quá mẹ nó đáng hận. Tô Tâm Di đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đưa đến Scotland nhà hàng sau. Nhìn lấy Tô Tâm Di nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nhan Như Tuyết bình thản ung dung vỗ vỗ Tô Tâm Di vai. Ôn nhu nói, liên tâm, ta hiện tại có chuyện muốn làm, ngày mai ta lại giải thích với ngươi. Ngươi, gặp sắc vong nghĩa, Tô Tâm Di ra vẻ sinh khí trắng liếc một chút Nhan Như Tuyết. Bật cười, nàng biết Nhan Như Tuyết không phải loại kia ngực to mà không có não nữ nhân. Đã Nhan Như Tuyết đều nói như vậy, nàng cũng không tiện tiếp tục đợi tại Nhan Như Tuyết bên người làm kỳ đà. Ta đi, đây là ngươi bao, thẻ ngân hàng, điện thoại di động, đồ trang điểm đều ở bên trong. Tô Tâm Di đem Hermes túi sách kín đáo đưa cho Nhan Như Tuyết. Lại có nhiều ý vị liếc liếc một chút Diệp Thiên. Còn có phòng sói thuốc phun xương cũng ở bên trong. Nhớ kỹ thao tác phương pháp. Một câu tiếp theo lời nói. Hiển nhiên là cảnh cáo Diệp Thiên không muốn đối Nhan Như Tuyết lòng sinh làm loạn. Diệp Thiên ngầm hiểu, lại không lên tiếng. Tô Tâm Di lại líu díu bàn giao một số việc. Lúc này mới lưu luyến không rời mở xe rời đi. Nhà hàng, gian phòng bên trong, Nhan Như Tuyết bưng lên rượu vang đỏ. Yêu nhã nhấp một miệng, nhìn qua ăn như gió cuốn Diệp Thiên. Không khỏi đại mi cau lại, Diệp Thiên ăn 9-7 phần bò bít tết. Liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết dị dạng ánh mắt, mập mờ từ nói, ta tiền thuê nhà cho ngươi mua quần áo. Cho nên ngươi cũng không muốn trông cậy vào ta sẽ trả ngươi tiền. Ngươi bây giờ mời ta ăn cơm tây, liền xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng. Chờ ta ăn uống no đủ về sau, ngươi ta lại không liên quan, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta qua ta dương quan đạo. Nhan Như Tuyết loại này thành thục ngự tỷ, là Diệp Thiên thích nhất loại hình. Nhưng Diệp Thiên cũng biết mình cùng Nhan Như Tuyết là hai thế giới người. Nếu không phải là bởi vì ở ngoài thành rừng cây đụng tới. Như vậy đời này đều khó có khả năng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Đến mức Nhan Như Tuyết ngay trước bà chủ nhà nói những lời kia. Diệp Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Hắn thấy cái kia đơn giản là Nhan Như Tuyết nói nhảm mà thôi. Mục đích là vì đả kích bà chủ nhà phách lối khí diễm. Nhan Như Tuyết đặt chén rượu xuống, thanh lãnh nhưng không mất uy nghiêm con người ngưng mắt nhìn đầy miệng chảy mỡ Diệp Thiên. Ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Theo Nhan Như Tuyết bị người bắt cóc trong chuyện này, cứ việc Diệp Thiên biết không nhiều, nhưng hắn cũng phán đoán đến ra, Nhan Như Tuyết khẳng định gặp phải đại phiền toái. Chính mình không phải chúa cứu thế, dù là Nhan Như Tuyết dung mạo như thiên tiên, cũng cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Tội gì vì nàng xông pha khói lửa, xách cái đầu đi chơi mệnh. Dừng lại, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra xa xút tinh thần chi ý. Quả quyết đáp lại, ta giúp không ngươi, nói chuyện, Diệp Thiên chà chà miệng, đứng người lên, liền muốn rời khỏi, là long. Liền nên ngâm rít gào 9 ngày, là hổ, liền nên trong núi xưng vương, là ưng, liền nên bay lượn thiên địa. Ngươi tại sao muốn tự cam đoạn lạc? Ngươi suy nghĩ một chút mình bây giờ tình cảnh, bị chủ nhà chỉ cái mũi một trận chửi mắng, để hàng xóm giễu cợt trào phúng. Đây chính là ngươi muốn nhân sinh. Nhan Như Tuyết cũng cọ một chút, đứng lên, ngữ khí sắc bén. Mỗi câu lời nói đều như cương đao giống như đâm vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên thân hình chấn động, từ khi tứ đại thiên vương hy sinh vì nhiệm vụ về sau. Trèo trống hắn còn sống niềm tin cũng là báo thù. Bây giờ hôm cùng gấu Bắc Cực quân đoàn đều đã hủy diệt. Hắn tồn tại ý nghĩa cũng là hoàn thành tứ đại thiên vương lúc còn sống nguyện vọng. Muốn phải bảo vệ Tần Huyên. Lại bởi vì chính mình không tiền không thế mà lọt vào bà chủ nhà làm nhục cùng chế giễu. Hô hô hô, Diệp Thiên thở hổn hển, ánh mắt cùng Nhan Như Tuyết nhìn nhau. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc. Nhan Như Tuyết vừa mở miệng, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Nói điểm chính, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi. Ngươi làm ta bảo tiêu. Ta cho ngươi phong phú thù lao, trong vòng một năm, nói cách khác, làm ngươi nguy hiểm thời điểm, ta muốn cho ngươi đỡ đạn. Ta không ngại ngươi hiểu như vậy. Nhàn như tuyết tê thanh nói. Diệp Thiên nắm nắm tay. Hắn cao trung đều không tốt nghiệp. Liền đi phía trên thiết huyết, giết hại kiếp sống. Những năm gần đây ngang dọc thế giới dưới lòng đất. Xưng vương làm tổ, khoái ý ân cừu. Trừ một thân giết người bản sự bên ngoài. Còn có vô số không thể tùy tiện thi triển kỹ năng. Những kỹ năng kia một khi thi triển đều sẽ bại lộ chính mình thân phận. Mà chính mình bây giờ chỉ muốn điệu thấp làm người bình thường. Tại trong đô thị sinh hoạt, sư phụ mỗi tháng cho tiền tiêu vặt, liền giao tiền thuê nhà đều quá sức. Nếu là không có thể kiếm được tiền, tháng sau đoán chừng phải uống gió Tây Bắc đi, cho Nhan Như Tuyết làm bảo tiêu. Cũng coi là chuyên nghiệp đối đáp, có thể phát huy chính mình ưu thế. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên ngay tại chỗ cố tình nâng giá, là Nhan Như Tuyết mời mình làm bảo tiêu, quyền chủ động ở trong tay chính mình. Nhan Như Tuyết nếu là tập đoàn tổng giám đốc, khẳng định rất có tiền, mình tuyệt đối không thể khách khí với nàng. Thù lao có bao nhiêu phong phú, ta giá trị con người rất đắt. Lo lắng ngươi mời không nổi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.